Thương Thiên Tiên Đế, chương 36, bán ma, bán tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khạc, Lạc Nguyệt ngâm vào trong nước một cái, lại từ trong nước nhô lên, đã là gương mặt Thủy Châu, ho khan, nhìn về phía Diệp Linh nhìn nàng, gương mặt nở nụ cười, xoa xoa đầu nàng, từ trong nước nhảy lên một cái. Quá bẩn, hảo hảo tắm một hồi, hầu gái cô ta cũng không thể bẩn thỉu như thế. Diệp Linh nói, gương mặt ghét bỏ, nhìn nàng một cái, sau đó nhảy lên, hướng về núi rừng xa xa mà đi. Lạc Nguyệt nhìn bóng lưng Diệp Linh, gương mặt thất thần, hồi lâu, ngâm vào trong nước tắm rửa. Phía chân trời một tia ánh sáng cuối cùng ẩn đi, một vòng hạo nguyệt từ trên mặt đất bay lên, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong đầm nước, chiếu đến một thân thể trắng bóng không tì vết, một mảnh yên tĩnh. Sát, sát, bỗng dưng, tùng lâm bên cạnh hồ nước phát ra thanh âm của lá cây khô sột soạt, phảng phất là tiếng bước chân, kinh động người trong đầm nước lập tức chìm vào trong hồ nước khôi phục yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, một người từ trong rừng rậm đi ra, một thân tử y, đem quần áo cầm trong tay thả xuống, nhìn một mảnh hồ nước yên tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Y phục rách dưới của ngươi đã bị ta ném đi, về sau ngươi sẽ mặc bộ quần áo này, ở trong nước lạnh đấy, sớm lên một chút. Diệp Linh nói, thấy hồ nước vẫn yên lặng, Diệp Linh cười nhạt, xoay người rời đi. Vừa mới rời đi, trong đầm nước nổi lên một cái đầu liếc mắt nhìn tứ phía thấy bên cạnh đầm nước có một bộ quần áo, gò má ửng đỏ, từ trong nước đi ra. Ánh trăng mờ ảo, chiếu đến thân thể cô gái, rất gầy, hơi khô xẹp, vẫn không có phát dục hoàn toàn, nhưng là có những thứ nữ tử hâm mộ, như làn da bạch ngọc, ở trước mặt nàng, ánh trăng đều tựa hồ đều có vẻ lu mờ ảm đạm, nếu chỉ nhìn bóng người, nàng thật sự đẹp như vẽ, hơn hẳn tiên. Nhưng nếu là đã gặp mặt nàng, con mắt của nàng có thể làm cho bất luận người nào đều trong lòng run lên. Trùng đồng, một tầng đồng tử bao trùm lên một tầng khác một đạo vết máu từ bên trái khóe mắt nàng đi xuống, phá hủy một bên khuôn mặt của nàng. Xong chưa, thanh âm của Diệp Linh vang lên, một bên hồ nước Diệp Linh đi ra, nhìn về phía bóng người bên thủy đàm, trên mặt có một nụ cười. Bóng người run lên, quay người sang, nhìn về phía Diệp Linh vẻ mặt chấn động, dừng lại. Một đạo vết máu từ khóe mắt đi xuống, xuyên nửa bên mặt lộ ra dữ tợn, có một loại cảm giác khủng bố, uy nghiêm đáng sợ, mà nửa mặt còn lại phảng phất là nhận lấy toàn bộ thế giới quan tâm, đẹp như vẽ. Một nửa là ma, một nửa là tiên, chỉ có dùng một câu nói này hình dung, Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt khẽ run. Nhìn Diệp Linh, thân thể nàng run lên, hơi lùi lại, phảng phất là sợ, Diệp Linh lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, đi tới, vuốt lên tóc của nàng, nhìn về phía mặt nàng. Làm sao vậy, ngươi là hầu gái của ta, chúng ta vừa mới không gặp nhau một lát đã không quen biết ta rồi sao? Diệp Linh nói, tay đặt ở vết máu trên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng run lên, nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi không sợ ta sao? Nàng nói, trong con ngươi tĩnh mịch, phảng phất có món đồ gì ở trong đó ấp ủ, Diệp Linh cười nhạt, xoa xoa đầu của nàng, đột nhiên gõ trán nàng một cái. Tại sao sợ ngươi, một bé gái, đứng cũng không cao tới bả vai ta, sợ cũng ngươi sợ ta. Diệp Linh nói, xong nhe răng, làm dáng như kiểu dã lang vồ mồi, nhìn về phía nàng, nàng nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, trong con ngươi tĩnh mịch từ từ chìm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, tắm một cái nhìn thoải mái hơn, quần áo này tạm cho ngươi mặc, sau đó ta lại đi chuẩn bị cho ngươi quần áo tốt đẹp hơn. Diệp Linh nói, trên dưới đánh giá Lạc Nguyệt một hồi, gật gật đầu, gương mặt thỏa mãn, sau đó một hồi ôm lấy nàng, làm cho thân thể của nàng cứng đờ, còn không có phản ứng lại, Diệp Linh đã nhảy lên vách núi. Đạp đất nhảy một cái, bay vút lên vách núi, trong lúc đó gió thổi tới. Thật lạnh, trong lòng Diệp Linh, gương mặt Lạc Nguyệt mờ mịt. Bên trong một khe núi, nơi này có một hồ nhỏ, bên hồ nhỏ có một nhà gỗ, đột nhiên, hồ nước tung tóe, một người từ trong hồ nhảy ra, dưới ánh trăng, ngờ ngợ có thể thấy được bóng người một cô gái. Đăng đồ tử, đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Nàng hô trong thanh âm nổi giận, một thân trần trụi càng là trần như nhộng tiến vào một bên trong nhà gỗ, sau một khắc chỉ thấy một nữ tử quấn lụa mỏng đi ra, lụa mỏng lúc ẩn lúc hiện, có tảng lớn da thịt lộ ra một luồng sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nàng nhìn về phía rừng rậm yên tĩnh, trong mắt có nổi giận, còn có khiếp sợ, một tia nghiêm nghị. Một người từ tùng lâm đi ra, nàng chỉ có thấy được một tia màu tím, sau đó một chưởng, nàng liền bị đánh ngất xỉu, lúc tỉnh lại, nàng còn nằm ở trong nước, một điểm đều không có di động, ngoại trừ có một chút choáng váng, lông tóc không tổn hại. Duy nhất khác là quần áo nàng đặt ở bên hồ đã không còn, giống như hài kịch vậy, không phải gọi là bi kịch, một chưởng đánh ngất xỉu nàng, nhưng cũng không làm gì nàng, chỉ cầm đi y phục của nàng. Đáng ghét, nhìn tùng lâm hoàn toàn yên tĩnh, nàng đánh một chưởng vào thân cây bên cạnh kinh sợ lũ chim, nhưng không hề có một ai đáp lại. Một lúc lâu, một hầu gái tiến đến Tùng Lâm, đi tới bên hồ, cầm một bộ quần áo, nhìn nữ tử bên hồ, hơi run run. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hầu gái hỏi, nữ tử sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía hầu gái, gương mặt khó coi. Không có gì, bị chó cắn thôi. Nữ tử nói, trong lời nói có một ít nghiến răng nghiến lợi, hầu gái sững sờ. Tiểu thư, Vũ Chân thiếu gia đến rồi. Thấy nữ tử mặc quần áo, hầu gái lại nói, nữ tử động tác trên tay hơi chậm lại, nhìn về phía hầu gái, trong mắt có một ít thiếu kiên nhẫn. Hắn lại tới làm gì? Nữ tử nói, nhìn về phía một mảnh sâu thẳm tùng lâm, lại nghĩ tới này người áo tím kia. Quá nhanh, trong nháy mắt đó nàng rõ ràng đã nhìn thấy hắn, vừa định phản ứng, nhưng là đã bị đánh ngất xỉu, một chưởng, không có một tia lương tay, rơi vào phía sau lưng nàng, làm cho nàng hiện tại cũng còn mơ hồ cảm giác đau. Thực lực như vậy, hẳn là nội môn đệ tử, có điều một nội môn đệ tử làm sao sẽ tới nơi này, còn cầm đi y phục của nàng, chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, nàng giật mình, nhìn về phía hồ vắng lặng, lại nhìn về phía một mảnh tùng lâm, hai gò má ửng đỏ. Tiểu thư, Vũ Chân thiếu gia trên tay có một phong thư của lão gia, nói là gửi cho tiểu thư. Hầu gái nói, cắt đứt tâm tư cô gái, nữ tử xoay người nhìn về phía hầu gái. Có chuyện gì? Hầu gái lắc đầu, nữ tử trầm ngưng chốc lát, sau đó mang theo hầu gái đi vào tùng lâm, hướng về một hướng khác mà đi, đó là phương hướng đệ nhất viện, nữ tử chính là đệ nhất viện đệ tử. Đệ thập nhất sân, bên trong khe núi, nhìn Lạc Nguyệt ngủ, Diệp Linh trên mặt nổi lên một nụ cười, đi ra khỏi nhà gỗ, đi tới trên vách núi, nhìn ánh trăng, vẻ mặt phập phù, rơi vào trầm tư. Cách chương.